xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 331, vinh quang đến đây, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên, phụ cận. Khương Lương, tài nghệ không bằng người. Trách ta không để ngươi giết à? Phụ cận, thần thoại bất diệt. Khương Lương mẹ nó ngươi nói cái gì, phụ cận. Khương Lương, nói gì không tự mở mắt ra mà đọc đi. Cần ta dạy à, chưa tốt nghiệp nổi tiểu học hay sao thế, phụ cận. Huyễn ảnh trục phong. Khương Lương, bây giờ ngươi đã nằm trên đất rồi mà còn cuồng vọng như thế à, phụ cận. Khương Lương, vậy ngươi có thể đánh ta chắc, phụ cận. Khương Lương nói câu này kích thích sự phẫn nộ của toàn thể người chơi. Nhưng mà tình huống của Khương Lương hiện tại đúng là không ai làm gì được hắn. Trói xác trong phong vân vô song chính là bị người dùng đạo cụ định trụ thi thể. Trừ phi đạo cụ mất đi hiệu lực, bằng không thì không ai có thể làm gì được hắn cả. Khương Lương không hề sợ hãi, mà còn không ngừng chọc giận đám người chơi này. Vào lúc nộ khí của chúng người chơi lên tới đỉnh cao nhất, thi thể Khương Lương đột nhiên biến mất trong bản đồ. Offline rồi, sơ tranh chỉ đến xem kịch, không chú ý thời gian. Nhân vật chính đã không ở đây nữa. Sơ tranh yên lặng rời đi. Cô cũng không phải là khăng khăng không phải người này thì không thể. Chỉ là vừa rồi đúng lúc gặp phải. Nghĩ đến giọng điệu nói chuyện của người này, nên muốn xả giận cho mình một tí. 3 ngày sau, Ngọc Vô Ngân vừa lên mạng liền phát hiện ra điểm không hợp lý. Đồ đạc trong tài khoản của hắn không thấy đâu cả. Tài khoản trống rỗng làm hắn rất hoài nghi là có phải mình đăng nhập sai ớt rồi không? Tên tài khoản cũng không đúng. Bị người đổi thành, ta là cha nam. Ngọc Vô Ngân tức đến mức cả người muốn nổ tung. Việc này do ai làm ra? Mà lúc này trên thế giới dường như cũng có người phát hiện ra hắn không thích hợp thế giới. Bà bán dưa, có ai phát hiện ra chưa? Hạng 5 bảng phong vân biến thành một người tên. Ta là cha nam, kiệt thế giới, ta là một con sói. Hạng 5 không phải là đại thần Ngọc Vô Ngân sao? Thế giới bao nhiêu tiền cũng không bán. Ta đi ngó xem, thế giới, lấm ta lấm tấm. Hạng 5, hình như chính là đại thần Ngọc Vô Ngân nha. Nhưng tên của hắn sao vậy? Lại còn mặc đồ tân thủ nữa chứ, thế giới. Một quả dưa leo, có thật không, thế giới. Tan học liền online, lại là tin lớn đây. Đại thần Ngọc Vô Ngân bị trộm nick rồi sao? Chuyện Ngọc Vô Ngân đổi tên và tài khoản không thích hợp. Lập tức bị đám người trên thế giới này rêu rao đến ai ai cũng biết. Ngay cả diễn đàn cũng lập tức có topic mới xuất hiện. Vì sao đêm tân hôn mà đại thần lại đổi tên thành? Ta là cha nam, cởi một thân trang bị trần truồng chạy khắp nơi là đạo đức luân hãm hay nhân tính vặn vẹo, thế giới ta là cha nam. Ta bị trộm nick. Ngọc Vô Ngân chủ động thanh minh, thế giới. Bà bán dưa, ta cảm thấy cái tên này rất thích hợp, thế giới lửa nhỏ đêm hè. Đại thần vậy mà lại bị trộm nick. Chẳng lẽ tài khoản của đại thần cũng bị xóa trắng rồi, thế giới. Ta là một con sói. Trộm nick thì trộm nick, nhưng vì sao lại muốn đổi tên cho anh? Người trộm nick này có thâm thù đại hận gì với anh à, thế giới. Vũ Hoa Hoa. Bị trộm nick thì tìm bên chăm sóc khách hàng nha đại thần. Ngọc Vô Ngân đã lập tức tìm chăm sóc khách hàng. Nhưng mà chăm sóc khách hàng bên kia đến bây giờ vẫn chưa đáp lại. Trên thế giới mồm 5 miệng 10 thảo luận. Ngọc Vô Ngân càng xem càng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Chính như đám người này nói. Nếu như chỉ là trộm nick, vậy tại sao phải đổi tên cho hắn? Cái tên này. Trong đầu Ngọc Vô Ngân tự dưng hiện lên khuôn mặt của sơ tranh. Kết hợp với chuyện gần đây, Ngọc Vô Ngân cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô. Hắn muốn tìm sơ tranh. Kết quả phát hiện sơ tranh đã kéo mình vào sổ đen. Không có cách nào nói chuyện riêng. Dùng ức nhỏ thêm cô. Cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Ngọc Vô Ngân không liên lạc được với sơ tranh. Trên thế giới vẫn còn thảo luận về hắn. Cuối cùng bị làm cho chỉ có thể lên kênh thế giới tìm sơ tranh, thế giới ta là cha nam. Sơ hề, tài khoản của tôi có phải do cô làm không, thế giới. Bà bán dưa, ta nói này đại thần, nick của anh bị trộm, thì liên quan quái gì đến con gái người ta. thế giới lửa nhỏ đêm hè. Việc này nói không chừng đúng là do Sơ Hề làm. Cái tên này của đại thần bị đổi cũng quá là vi diệu, thế giới. Bà bán dưa, không thể là có người nhìn không được, nên mới thay trời hành đạo à, thế giới. Đệ nhất bảng phong vân, thế giới. Một quả dưa leo, lão đại làm sao vậy? Trước kia lúc này không phải là lúc anh sinh động nhất sao? Giờ phút này, ba dấu chấm kia làm sao đủ để biểu đạt tư tưởng phong phú của anh? Thế giới, đệ nhất bảng phong vân. Việc này đúng là do Sơ Hề làm. Không sai được. Đương nhiên đệ nhất bảng phong vân không dám nói lung tung. Hắn lập tức trò chuyện riêng với Khương Lương, trò chuyện riêng. Khương Lương, tôi không làm loại chuyện vũ nhục kỹ thuật của mình này. Làm sao có thể là tôi được, trò chuyện riêng. Đệ nhất bảng phong vân. Thật sự không phải cậu, trò chuyện riêng. Khương Lương, không phải. Đệ nhất bảng phong vân vẫn rất tin tưởng Khương Lương. Hắn nói không phải. Vậy chắc chắn không phải hắn làm. Thế thì vị tiểu tỷ tỷ kia đi tìm ai làm nhỉ, thế giới. Đệ nhất bảng thần hào. Tài khoản của anh thì liên quan gì đến tôi? Tin tức sơ tranh phát vẫn có kim quang lấp lánh như trước đây. Tản ra ánh sáng đặc hiệu của thổ hào, thế giới. Ta là cha nam. Tài khoản của tôi có phải do cô trộm hay không, thế giới. Đệ nhất bảng thần hào. Không phải, tôi không có. Anh đừng nói lung tung. Thế giới. Ta là cha nam, cái tên này không phải do cô đổi. Ngọc Vô Ngân cảm thấy chuyện này chắc chắn là do Sơ Tranh làm. Cái tên này có thể nói lên tất cả, thế giới. Ta là cha nam, Sơ Hề, cô huyên náo cũng nên có mức độ thôi. Cô tìm người xóa trắng tài khoản của tôi. Cô biết trong đó có bao nhiêu thứ đáng giá không? Cô đây là đang phạm pháp, thế giới. Đệ nhất bảng thần hào. Anh có chứng cứ không? Anh nói tôi làm thì chính là tôi làm à, vậy tôi nói anh nợ tôi 1 triệu. Thì anh liền nợ tôi 1 triệu chắc, thế giới. Bà bán dưa. Đúng, Ngọc Vô Ngân lấy chứng cứ ra trước đi rồi nói. Đừng ngậm máu phun người. Sơ Tranh ấn xem bà bán dưa. Tư liệu rất nhanh nhảy ra. Là một người chơi nữ. Chẳng biết tại sao lại có địch ý lớn với Ngọc Vô Ngân như vậy, thế giới. Độc cô là độc dược. Tôi chỉ đứng trên góc độ của người qua đường thích ăn dưa mà nói. Tôi cảm thấy rất có khuynh hướng là Sơ Hề kia trả thù đại thần Ngọc Vô Ngân. Chuyện này quả thực rất rõ ràng. Bất kỳ người nào cũng sẽ nghĩ đến Sơ Tranh, thế giới. Nguyên điểm, chuyện này cũng không thể nói lung tung. Lỡ như không phải thì sao? Vu oan cho người khác là không tốt. Tốt nhất là đại thần Ngọc Vô Ngân cứ cầm chứng cứ đến đây rồi nói. Thế giới lửa nhỏ đêm hè. Tôi đồng ý, thế giới ta siêu cấp đáng yêu. Tên mới của đại thần thật là thế giới. Tam Nguyệt Thanh Hoan. Sơ Hề, sao cô có thể làm thế với Vô Ngân? Vô Ngân có lỗi với cô ở chỗ nào? Sao cô có thể trộm nick? Có lẽ Tam Nguyệt Thanh Hoan vừa online, vừa lên đã bày ra tư thế người bị hại chỉ trích Sơ Tranh, thế giới. Đệ nhất bảng thần hào. Nói tôi trộm nick thì lấy chứng cứ ra. Không có chứng cứ thì câm miệng, thế giới. Ta là cha nam, Sơ Hề, nếu thật sự điều tra ra được cô, thì cô liền xong rồi. Tôi biết cô thích tôi, nhưng tôi đã cùng với Tam Nguyệt Thanh Hoan. Người tôi thích chính là Thanh Hoan. Cô làm vậy thì có ý nghĩa gì, thế giới? Tam Nguyệt Thanh Hoan, Sơ Hề, cô đừng tùy hứng nữa. Chỉ cần cô nhận sai, tôi sẽ khuyên Vô Ngân tha thứ cho cô. Ngọc Vô Ngân và Tam Nguyệt Thanh Hoan kẻ sướng người họa. Giống như Sơ Tranh là bởi vì yêu mà không được, nên mới làm ra loại chuyện này, thế giới. An tâm, phụ nữ đáng sợ vậy sao? Không chiếm được liền trộm nick, thế giới. Vương Tử biến xa điêu. Nếu như tài khoản của đại thần Ngọc Vô Ngân thật sự bị xóa trắng, đồ vật bên trong cũng bị mất. Vậy đại thần coi như thế giới. Đệ nhất bảng thần hào. Tôi không thích anh. Cấp trên vả mặt, nhanh chóng lại mau lẹ, thế giới. Bà bán dưa, ha ha ha ha ha ha ha, cho ta cười trước đã. Cách chương.